One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, ngang ngược đạo lý. Xét, chúng ta xế chiều hôm nay thật sự liền không đi sao? Trên đường trở về, Robin lông mày thoáng thốc lên, mặc dù biết xét cái kia nói 102 tính cách. Thế nhưng nên nói như thế nào đây? Quanh năm trà trộn với Tây Hải. Đối với Capone gia tộc thế lực Robin là rõ ràng ràng. Có thể nói, toàn bộ Tây Hải, Capone gia tộc hứa hẹn có lúc muốn so với hải quân thậm chí thế giới chính phủ bản thân đều càng. Thêm làm người lưu ý, mà hiện tại, liền như vậy công nhiên, thậm chí nói là công khai vi ước. Không khỏi Robin không lo lắng thật vất vả mới có một cái có thể an tâm ổ nhỏ. Chẳng lẽ lại muốn vì vậy mà lang bạt kỳ hồ sao? Nghĩ như thế, thế nhưng hiện tại Robin nhưng không có dĩ vãng bàng hoàng cùng hoảng sợ. Hay là cũng là bởi vì nàng biết, mặc dù là lại một lần nữa lang thang, nàng cũng không còn là một thân một mình. Đi nơi nào làm cái gì? Xét một mặt chuyện đương nhiên nói rằng, hôm nay đã tận hứng, còn lại ra hỏa thậm chí ngay cả sau khi ăn xong điểm tâm ngọt cũng không bằng. Iso là cái khá lắm, với hắn đánh một trận không so với cùng những tên phế vật này chơi quá ra thoải mái nhiều. Nhưng là, chúng ta ký rồi hợp đồng, Robin thiện ý nhắc nhở. Đối với này, Seth càng không thèm để ý, biết rõ không viết cười gằn một tiếng, để ý tới thứ đó làm cái gì? Chẳng lẽ còn thật muốn tuần hoàn cái gì khế ước tinh thần hay sao? Đối mặt Seth ngang ngược. Tuy rằng sớm có chuẩn bị tâm lý, thế nhưng Robin vẫn như cũ không nhịn được cảm thấy có chút đầu lớn. Tuổi thơ trải qua khiến Robin cái kia non nớt tâm linh đối với hứa hẹn đặc biệt coi trọng. Thế nhưng hiện tại xét, tựa hồ căn bản chưa hề đem cái gọi là khế ước tinh thần để ở trong lòng ý nghĩ. Cái kia, chúng ta lúc trước tại sao muốn ký hợp đồng? Vì để cho cái kia mấy cái ngốc thiếu cam tâm tình nguyện bỏ tiền. Đối mặt Seth trả lời, một bên Robin há miệng, sau đó có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu này xác thực là Seth gặp đưa ra trả lời chắc chắn. Có điều dù vậy, Robin vẫn là không nhịn được nói rằng, có thể nếu là như vậy, sau đó là sẽ không có người đồng ý cùng chúng ta hợp tác. Ngươi tại sao đột nhiên nói với ta? Những này, Seth tiểu có hứng thú liếc mắt nhìn chính mình tiểu có môi giới. Đối với này, Robin cũng là nhún nhún vai, trừng lớn một đôi vô tội con mắt mang theo một chút bất đắc dĩ nói. Ta cũng hết cách rồi, nhưng xét ngươi vẫn dự định để ta sau đó bày mưu tính kế không phải sao? Sớm thích ứng một hồi tương lai công tác, nghe vậy, xét cũng là Ichikaru xác thực, liền lấy Robin cái kia vượt xa tầm thường bạn cùng lứa tuổi thành thục. Chính mình biểu đạt thái độ chỉ cần đồng ý quyết tâm tư xác thực không khó đoán được. Nghĩ như thế, Seth cũng là cổ vũ vỗ vỗ Robin vai. Không tệ lắm, ta tiểu có môi giới tương đương, ngài quá khen. Đối mặt Seth tán thưởng, Robin cũng là bất đắc dĩ nhún nhún vai. Đối với này, đoán được Robin nội tâm sự bất đắc dĩ. Một bên Seth liền thẳng thắn cứng rắn nói rằng, ngươi không cần vì là chuyện như vậy lo lắng. Chỉ cần xác định chúng ta sự phát triển của tương lai liền được rồi. Huống chi, ta cũng không phải không tuân thủ quy tắc. Xét vẻ mặt rất bình tĩnh. Thấy thế, còn tưởng rằng là chính mình khuyên bảo xuất hiện hiệu quả. Robin nội tâm không nhịn được có chút mừng rỡ nói rằng. Có thật không? Đương nhiên, xét nói rằng, ta gặp tuân thủ chính ta lập ra quy tắc. Nghe được xét trả lời. Trầm mặc chốc lát. Mím mím miệng, Robin cuối cùng vẫn là cảm khái vạn ngàn gật gật đầu nói rằng xác thực là rất xét đáp án. Cái kia là được rồi. Ai bảo ta chính là xét đây. Đối với Robin cảm khái, xét không cho là nhục phản lấy làm vinh hạnh. Hai tay nhấc lên biểu diễn một hồi cường tráng khổng lồ bắp thịt. Này trên đời này to lớn nhất đạo lý ngay ở dưới chân của ta. Ta chính là to lớn nhất đạo lý. Nếu như người khác không tin tưởng đạo lý này, vậy thì vẫn đánh đập đến hắn tin tưởng. Trên thư viết bạo lực không có thể giải quyết vấn đề. Robin không nhịn được vò theo. Ấn mi tâm của chính mình. Còn nhỏ tuổi, cũng đã biết được tương lai kế hoạch triển khai là cỡ nào gian nan cùng khiến người tê cả da đầu. Mà Seth trả lời càng là đơn giản mà thô bạo, nhưng có thể giải quyết chế tạo vấn đề người. Hơn nữa càng quan trọng, nói câu nói này người không có gặp phải ta. Ngông cuồng hai chữ lại như là khắc ở Seth trên mặt không? Cùng nói cái kia ngông cuồng là ấn ở trên mặt chẳng bằng nói cái kia ngông cuồng là từ cốt tủy nơi sâu xa chảy ra, ta bạo lực có thể giải quyết bất cứ vấn đề gì. Nếu như nói trước thời điểm còn làm người cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Thế nhưng hiện tại, nghe được Seth lời nói, Robin trái lại có chút tán đồng gật gật đầu, nếu như là người khác ta hay là còn không để ý lắm. Nhưng câu nói như thế này từ Seth trong miệng nói ra xác thực rất có sức thuyết phục. Cái kia là, được rồi, ăn thịt đi. Vừa nói, Seth trực tiếp ở Robin tiếng kinh hô bên trong nhấc theo Robin sau cổ áo phóng tới trên cổ mình. Sau đó nghênh ngang hướng huyên náo động đến phố kinh doanh đi tới. Một lát sau, trong quán ăn tất cả mọi người đều bị oanh đi ra. Hơi có chống lại chính là bị lôi cánh tay chân từ cửa sổ ném ra mấy chục mét có hơn trên đường cái. Đừng quấy rầy ra ăn cơm. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.